Vợ ngốc à hát, em trốn được tôi sao? Chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1 Thảo Quyết Minh đang ngồi trên máy bay quay trở về nước cô sang Mỹ học 5 năm. Thời gian trở về nhà rất ít, cô thật sự rất nhớ nhà vừa lấy bằng tốt nghiệp xong. Còn chưa kịp đi đâu chơi, mà ba mẹ cô đã gọi điện sang giục cô trở về nước nghe nói có chuyện gì quan trọng lắm. Không về không được dù sao thì cũng được về nhà thích của đi mất. Mình nhớ mọi người lắm rồi còn chuyện gì đến sẽ đến kệ vậy. Ôi, cuối cùng cũng xuống sân bay rồi mau về thôi. Sao phía trước ồn ào mà mọi người chạy toán lọ ẩn thế kia nhỉ? Tò mò, cô vội vàng hỏi người một người vừa từ đấy chạy ra. Mắt mũi tái mét, bác ơi, phía trước có chuyện gì thế bác? Phía trước có đánh nhau đấy nhìn ghê lắm. Đánh nhau, ừ thôi tôi đi đây. Trời ơi, làm sao bây giờ, lỡ ra đấy mà bị đấm phải một cái thì chết tên điên nào ban ngày ban mặt cũng đi đánh nhau. Làm cản trở việc về nhà của ta sợ cúa đi mất. Run run, Thảo Quyết Minh bước chậm chạp, dè chừng từng bước một, đi về phía trước trong tâm trạng lo lắng sợ hãi khi cô vừa đến nơi thì trông thấy một cảnh tượng vô cùng đáng sợ phải đến 30 người đàn ông nằm la liệt. Chấm, máu me đầm đìa dưới chân một tên nhìn rất lạnh lùng độc ác. Hình như hắn ta còn nhếch mép cười nữa ghê cúa đi mất. Trời ơi, gì thế này nhìn sợ cúa. Sao nhiều người bị thương thế này mà sao không thấy công an? Cảnh sát, bảo vệ nào đến can thiệp chứ bọn họ đâu hết cả rồi. Sao lại để tên độc ác lạnh lùng kia ngạo mạn thế chứ mà hình như hắn ta đang nhìn xung quanh. Chẳng lẽ hắn ta muốn diệt khẩu nhân chứng không được mình phải chuồn thôi. Nếu để hắn ta bắt được thì chết là chắc nghĩ đến vậy cô vội vàng chạy mất không dám quay đầu lại Bạch Bối Phong vô cùng tức giận cùng tức giận. Ai muốn đi đón vợ tương lai mà cũng không yên lũ khốn này không biết tự lượng sức mình. Nghĩ anh đi một mình thì có thể giết được anh sao mơ tưởng giải quyết xong bọn ngu xuẩn kia. Anh liền vội vàng chạy đi tìm vợ nhưng tìm mãi không thấy cô chạy đi đâu rồi. Bạch Bối Phong đang lo lắng vì không tìm thấy Thảo Quyết Minh thì đột nhiên anh có điện thoại gọi tới là của bố mẹ vợ tương lai. Alo, bác à hát, bác gọi đến báo với cháu. Quyết Minh đã về đến nhà rồi. Hai đứa bị lạc mất nhau hay sao mà nó lại về một mình thế? Vâng, em ấy về nhà an toàn là cháu yên tâm rồi, mai cháu qua nhà bác chơi nhé. Vâng cháu chào bác Bạch Bối Phong thở phào nhẹ nhõm, may cô đã về nhà an toàn lên anh cũng yên tâm quay trở về gia đình Thảo Quyết Minh. Ba mẹ nói gì cơ? Ba mẹ muốn con về nhà để lấy chồng. Đúng vậy, nhưng con có biết anh ta là ai đâu. Con yên tâm đi, đó là người rất tuyệt vời đấy mẹ có hình của con rể tương lai đây này. Con xem đi, hà, là anh ta à, tên đáng sợ này ba mẹ đây là người tuyệt vời mà ba mẹ nói sao? Hắn ta là con quỷ hút máu người đấy, con không lấy tên độc ác đấy đâu. Con nói linh tinh gì thế con rể mà biết được sẽ buồn lắm đấy. Kệ anh ta, con không lấy đâu, không muốn cũng phải lấy. Không được bướng bỉnh, mặc kệ con không lấy đâu nếu bố mẹ muốn thì tự đi mà lấy. Nói rồi cô tức giận bỏ đi lên phòng, tức chết mình mà bắt mình lấy tên độc ác đó chẳng khác nào muốn mình chết sớm mình không muốn cuộc đời tươi đẹp của mình kết thúc ở đây đâu làm. Sao bao giờ, mình không thể rơi vào miệng cọp được. Suy nghĩ, à hát mình nghĩ ra cách rồi phải trốn thôi. Vội vàng lấy vali, trốn là cách tốt nhất để thoát chết. Ba mẹ đừng trách con không nghe lời nhé tại ba mẹ ép con trước có gì ba mẹ tự giải quyết con đi đây tạm biết ôi cuộc sống tươi đẹp của ta. Ta tới đây Bạch Bối Phong đang xem xét tài liệu thì điện thoại gọi đến. Alo, Bối Phong à hát, Quyết Minh bỏ trốn rồi. Bỏ trốn, tại sao cô ấy lại bỏ trốn? Nó không muốn lấy cháu. Vậy à hát, bác yên tâm cháu sẽ cho người tìm cô ấy về. Bác không phải lo đâu. Vậy là bác yên tâm rồi. Chào cháu, sau khi kết thúc cuộc nói chuyện anh liền gọi điện đi. Alo anh hai ạ, cậu cho người đi tìm chị hai tương lai về đây cho tôi cô ấy trốn rồi. Vâng chị hai giỏi thật đấy. Dám trốn cả anh hai. Im miệng, đi làm nhiệm vụ đi. Vâng Bối Phong vô cùng tức giận. e dám bỏ trốn vì không muốn lấy tôi sao vậy, em đừng để tôi bắt được em. Cách chương.